Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu nghe vậy, dù trong lòng nóng ruột, nhưng cũng không thể phản bác. Bà gần như đã tin chắc Khương Ngư là con gái ruột của mình. Cô bé ấy trưởng thành xinh đẹp, cốt cách cao ngạo, hoàn toàn không giống người bình thường. Nhà họ Tống từ trước đến nay đều nổi bật, kể cả em gái Tống Danh Thành cũng đẹp đến mức như ngôi sao điện ảnh. Chưa kể, vết bớt hình cánh hoa ấy, Tô Nhu chạm tay lên chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình. Đây là vật gia truyền, vốn dĩ được chuẩn bị để truyền lại cho con gái nhà họ Tô. Nghĩ đến lần đầu gặp Khương Ngư, bà nhớ lại đứa bé đứng bên cạnh cô lúc ấy. Cậu nhóc ấy cũng có hứng thú với món đồ mà bà nhìn chúng. Lẽ nào, cậu bé đó là cháu ngoại của bà? Bà đã làm bà ngoại rồi sao? Ở một nơi khác, Tống Nghiên Tuyết không hề hay biết rằng, chính cô ta vô tình đã giúp nhà họ Tống tìm lại con gái thất lạc. Còn giữa Khương Ngư và Hoắc Diên Xuyên, mối quan hệ của họ vẫn đang tiếp tục theo cách riêng. Hoắc Diên Xuyên dường như ngày càng quen thuộc với giao dịch này, thậm chí còn rất thuần thục. Lúc này, Khương Ngư nằm nghiêng trên giường, mặt hơi đỏ, cô nghiêng đầu nhìn về phía phòng tắm. Cửa mở ra, Hoắc Diên Xuyên bước ra ngoài, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Từng giọt nước từ tóc và lồng ngực chảy xuống, lướt qua đường nét cơ bắp rõ ràng. Ánh mắt Khương Ngư hơi nheo lại, khẽ cười hỏi, Hoắc Diên Xuyên, anh đang quyến rũ tôi đấy à? Bước chân Hoắc Diên Xuyên khựng lại, khóe môi cong lên, vậy anh quyến rũ thành công không? Khương Ngư suýt nữa thì bật cười, cô nhìn anh đầy nghi ngờ, chớp chớp mắt, rồi lẩm bẩm, anh không sao chứ? Hoắc Diên Xuyên, sao thế? Cảm thấy anh đang nói mê sảng à? Có một chút. Tôi đang nghĩ, có khi nào anh bị tráo đổi rồi không? Hoắc Diên Xuyên cười nhẹ, cúi người sát lại gần cô hơn. Anh có phải là thật hay không? Em không biết sao? Lời nói đầy ẩn ý khiến Khương Ngư giật mình, rồi lập tức đỏ mặt. Nhưng nghĩ lại, Hoắc Diên Xuyên trước giờ cũng rất an phận. Sau mỗi lần cô hài lòng, anh đều không hề phàn nàn hay đòi hỏi thêm. Dần dần, cô cũng không còn quá đề phòng anh nữa. Ít nhất, cô đã không còn khó chịu khi anh tiếp xúc với Ali. Đúng rồi, tuần này có buổi họp phụ huynh. Anh có muốn đi không? Cô hỏi mà không quá mong đợi câu trả lời, vì biết anh rất bận rộn. Hoắc Diên Xuyên nhìn cô chằm chằm. Em muốn anh đi à? Anh suy nghĩ nhiều rồi. Không muốn thì thôi. Anh nhướng mày, khẽ cười. Được. Anh sẽ đi, anh tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội này. Trên thực tế, Hoắc Diên Xuyên đã sớm nghĩ thông suốt. Dù bên cạnh Khương Ngư có bao nhiêu người đàn ông khác thì sao chứ? Anh có một lợi thế lớn nhất mà không ai có thể sánh được. Có một đứa con với cô. Nghĩ đến đây, anh bỗng nhiên hỏi, em không định sinh cho Ali một em trai hay em gái à? Khương Ngư lập tức phản bác. Không đời nào. Tôi chỉ cần một mình Ali là đủ, mà chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh. Cách chương.